Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, ở Red Queen sự khống chế, Prometheus hào phi thuyền vững vàng địa rơi trên mặt đất, liền ở vốn là vị trí, hầu như không kém chút nào, này xem như là cái gì, đã trở về, ngươi muốn lại là cái gì, mở ra bộ đàm. Hạm trưởng ngữ khí bất thiện đối với khác vừa nói, chỉ là, trả lời hắn xác thực thực chen. Hạm trưởng, ta hay là cần phải nhắc nhở ngươi một hồi. Hắn hiện tại nên một phương diện cắt đứt truyền tin. Nhíu nhíu mày, hạm trưởng thấp giọng hỏi, có biện pháp vòng qua trung ương máy tính sao? Ta là nói, ở đối phương không có cách nào phát hiện tình huống. Ta kiến nghị các ngươi không muốn làm như thế. Bởi vì ta ở liên tục nhìn chằm chằm vào các ngươi. Hạm trưởng tiên sinh, hạm trưởng vừa dứt lời, một cái xa lạ thanh âm của tiểu cô nương bỗng nhiên ở cầu tàu bên trong hưởng lên. Hẹp nghiêm mặt, hạm trưởng tận lực khống chế tâm tình của chính mình, nói, ngươi là ai? Cái kia giọng cô gái hồi đáp, tên của ta là Red Queen. Hiện tại ta một phần liền đang phi thuyền trung ương máy tính bên trong. Há, đúng rồi, vừa phi thuyền là do ta ở lái. Nó rất tốt, Red Queen đối với phi thuyền tán thưởng có thể không chút nào để hạm trưởng cảm giác. Được cao hứng, hắn từ vị trí của mình đứng lên. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Red Queen là trợ thủ của ta. Diệp Thiên Hồ âm thanh bỗng nhiên ở cầu tàu bên trong vang lên. Cũng không phải từ hệ thống truyền tin, mà là, liền đứng ở cầu tàu bên trong. Biểu cảm trên gương mặt bỗng nhiên ngưng trệ. Huy hiệu vừa muốn lúc xoay người. Một thanh âm rất thấp tiếng súng bỗng nhiên ở phía sau tỏa ra. Tiếp theo cổ của hắn truyền đến một trận đâm nhói. Hạm trưởng mò hướng về cổ của chính mình. Ở cái kia truyền đến đâm nhói địa phương rút ra một cái vật kỳ quái. Sắc bén kim loại kim tiêm mặt sau là một cái khéo léo ống pha lê. Nguyên bản trong này nên tràn ngập một loại chất lỏng màu xanh lam nhạt. Thế nhưng hiện tại, những chất lỏng kia đã hơn nửa bị truyền vào hắn thân thể bên trong. Ý thức từ cái kia đâm nhói bắt đầu, liền thật nhanh trở nên mơ hồ. Sức mạnh của thân thể bị rút đi. Cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy một cái đứng ở cầu tàu trung gian cái kia trương bên cạnh bàn bóng người. Hắn thân thể lại như là uống say như thế lảo đảo địa ngã xuống. Trong tay kỳ quái vật thể té xuống đất trên, vang lên một tiếng lanh lảnh pha lê phá nát âm thanh. Liên tục ba tiếng thuốc mê bị bóp cò tiếng súng, chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Diệp Thiên Hồ thả xuống trong tay súng trường. Chính là rất bình thường súng trường, có điều sử dụng viên đạn, xác thực có chứa mãnh liệt gây tê hiệu quả thuốc mê. Bị đánh trúng sau khi, nhiều nhất chỉ cần 2 giây, thì có thể làm cho một cái cường tráng thành niên nam tính rơi vào thời gian dài hôn mê. Ngươi đang làm gì? Merit nhìn hạm trưởng cùng hai tên người điều khiển bị Diệp Thiên Hồ thuốc mê đánh trúng. Đứng lên! Nhìn thẳng Diệp Thiên Hồ con mắt, trong thanh âm mang theo không hề che giấu tức giận, không lo lắng chút nào Diệp Thiên Hồ gặp dùng loại kia thuốc mê tới đối phó nàng như thế. Để bọn họ ngủ một giấc, ta ở nỗ lực dùng một loại khá là ôn hòa phương thức, đến xử lý hiện tại tình hình. Diệp Thiên Hồ cùng nàng đối diện gật gật đầu nói, liền phảng phất chỉ là đang nói một chuyện nhỏ. Chợt rời ánh mắt, nói, Red Queen, mấy người kia vị trí đây. Red Queen thanh âm vang lên, ta gặp đem vị trí của bọn họ ở trên bàn cho thấy đến. Diệp Thiên Hồ ở trên mặt bàn phi thuyền 3D, ảnh hưởng trên nhìn lướt qua, trong đó mấy cái điểm đỏ, rõ ràng đánh dấu ra cái kia mấy người kia vị trí. Vừa xem hiểu ngay, nhìn về phía vẫn còn đang nhìn hắn Meredith. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta trước tiên đi giải quyết hiện tại sự tình, gặp cho ngươi một cái giải thích. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ bóng người biến mất, không còn tăm hơi ở Meredith trong ánh mắt. giống nhau trước hắn xuất hiện ở đây phương thức. Bước nhanh đi tới cái kia cái bàn phía trước. Meredith thật lòng nhìn cái kia 3D ảnh hưởng. Nhìn ở những người kia sinh vật tín hiệu bên cạnh. Bỗng nhiên xuất hiện một cái tân tín hiệu. Nhưng chỉ là ở nơi đó lóe lên một cái. Tiếp theo liền xuất hiện ở tân địa phương. Đó là thuấn di, không gian năng lực một loại ứng dụng phương thức. Chủ nhân nắm giữ một loại năng lực. Red Queen toàn thân hình ảnh ở trên mặt bàn cho thấy đến. Thay thế phi thuyền ảnh hưởng. Nàng mỉm cười trùng Meredith gật gù. Nói, xin chào, Vicker nữ sĩ. Ta đã đi tới chiếc phi thuyền này rất lâu. Nhưng đây là lần thứ nhất gặp mặt. Nói cho ta, các ngươi phải làm gì? Meredith nhìn Red Queen, mở miệng hỏi, để tất cả, dựa theo bình thường quy luật, tiếp tục kéo dài. Xuất hiện một chút bất ngờ. Chủ nhân của ta, hiện tại có điều là ở sửa lại loại này bất ngờ gây ra sai lầm. Dùng một loại làm hết sức ôn hòa phương thức. Red Queen nói, cái kia viên bom đây. Chính như người suy đoán như vậy. Bom liền ở chiếc phi thuyền này bên trong. Đây là sự thực, Red Queen vẫn chưa nói hết. Diệp Thiên Hồ đã trở lại cầu tàu bên trong. Trong phi thuyền những người thuyền viên đã toàn bộ rơi vào ngủ say. Chỉ có điều, đoạn này ngủ say thật sự gặp có chút dài lâu. Xem ra người cùng Red Queen giao lưu rất vui vẻ. Cái kia viên bom, mục đích chính là dùng đến giết chết tất cả mọi người đúng không? Meredith nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ gật đầu thừa nhận. Mục đích của ngươi là cái gì? Làm cho tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Không sai, này hết thảy đều đã nhất định. Prometheus kế hoạch thất bại. Người trên thuyền vĩnh viễn không cách nào trở lại trái đất. Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra mấy đài T-800. Không có ở Meredith trước mặt che giấu. Tiếp tục nói, chỉ có điều, xuất hiện một chút bất ngờ. Cũng chính là trước ngươi chứng kiến loại kia quái vật. Chúng nó để kỹ sư cùng Elizabeth so sớm chết đi. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Đính chính tất cả những thứ này. Diệp Thiên Hồ giải thích, lại làm cho Meredith cảm thấy lớn lao sự phẫn nộ. Bước nhanh đi tới Diệp Thiên Hồ trước người, nắm lấy cổ áo của hắn, để hắn thân thể tàn nhẫn mà va ở trên bàn. Lạnh giọng nói rằng, ai quyết định tất cả những thứ này? Ngươi à, là lịch sử, ta đã từng đi qua một chuyến tương lai, gần như 300 năm sau đi. Khi đó Wayland công ty, nghiêm chỉnh mà nói là Wayland thang cốc công ty. Bởi vì một loạt thất bại mà bị Walmart công ty thu mua. Mà nơi này đã phát sinh tất cả. Đều đã trở thành lịch sử. Ta muốn làm. Chính là để lịch sử làm hết sức trở lại nguyên lai quỹ tích. Chí ít xem ra là như vậy. Nhìn trong mắt lộ ra khó có thể tin Meredith. Diệp Thiên Hồ ôn nhu nói. Ngươi hay là đã đoán được. Cái kia viên bom mục đích. Chính là dùng để ở vào thời điểm này. Giết chết tất cả mọi người. Các ngươi không thể trở lại trái đất. Vậy rất đơn giản. Chỉ cần một cái mệnh lệnh. Sau đó nổ tung. Tiếp theo hết thảy đều gặp khôi phục bình thường. Đáng tiếc. Ta tựa hồ không có chính mình giống nhau lạnh lùng như vậy đi. Vì lẽ đó ta đồng ý đổi một loại khác. Càng phiền toái nhưng càng ôn hòa phương thức đến đính chính. Lịch sử. Ta càng muốn tin tưởng. Ngươi là người điên, tất cả những thứ này, có điều là ngươi vọng tưởng, hoặc là nói, Wayland công ty kẻ địch là ngươi chân chính cố chủ. Bọn họ muốn xem đến Prometheus kế hoạch thất bại, tất cả đều chết ở chỗ này. Meredith không hề bị lay động nói rằng, ta biết này rất khó tin tưởng, nhưng đây là sự thực. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, hơn nữa... Ngươi là ta duy nhất cố chủ. Điểm này ta xưa nay đều không có đã lừa gạt ngươi. Hơn nữa, từ lúc trước ngươi cái kia trả lời bắt đầu, ta liền chưa từng có nghĩ tới để ngươi chết ở chỗ này. Ta trả lời, Meredith trong mắt lóe ra ý tứ nghi hoặc. Diệp Thiên Hồ gật gù. nói, Victor tiểu thư, 2 triệu đô la Mỹ, có thể mua lại tính mạng của ngươi sao? Đóng dưới con mắt, Meredith chậm rãi thả ra Diệp Thiên Hồ, cười một cái tự giễu. A, đương nhiên không thể, ngàn vạn còn tạm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.